Edit, quyển 2, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 231, chiêu chọc tận thế, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiento Mộc muốn né tránh đã không kịp. Duỗi tay tiếp được thứ từ trên cây rơi xuống. Ác, người, ngũ quan tinh xảo thiên diều thần công. Hẳn là một người đàn ông đã trải qua 5 tháng lắng đọng, chất chứa mị lực của sự thành thục. Nhưng bởi vì đôi mắt thanh triệt không dành thế sự kia lại giống như tinh linh ngủ say nhiều năm. Hắn rõ ràng cao hơn Tô Mộc nửa cái đầu, nhưng giờ phút này bị Tô Mộc ôm lấy với tư thế công chúa, ổn định vững chắc. Tô Mộc nhìn hắn, trên người hắn không có hơi thở con người, nhưng cảm xúc tay chân thật ấm áp nói cho cô biết. Hắn thật sự là người sống. Dưới cái nhìn của Tô Mộc, da thịt trắng nõn nhìn như có chút bệnh trạng của hắn từng chút một bị nhiễm đỏ. Một người đàn ông trưởng thành, thẹn thùng cái gì? Hắn nhìn về phía Tô Mộc mỉm cười, mi mắt cong cong, ấm áp xuyên thấu, giờ phút này như ánh mặt trời đáng yêu khiến người ta muốn cắn một miếng. Dường như có chút mâu thuẫn nhưng vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu. Có tang thi, nhìn thấy 5 tang thi kia nhìn mình như hổ rình mồi, hắn có vẻ sợ hãi càng dựa sát Tô Mộc hơn. Bịch, một tiếng, ai đó liền tiếp xúc thân mặt với mặt đất. Đau, hắn thấp giọng nói, nghe vào tai người khác mang theo 3 phần lên án, 4 phần làm nũng. Tang thi, sợ. Không được đến gần tôi. Trong lòng kinh hoàng thất thố, sườn đầu đột nhiên bị thứ gì đó chặn lại, mờ mịt nhìn Tô Mộc. Ngươi là ai? Tô Mộc không chút do dự liền rút súng chỉa vào đầu hắn. Hắn lại có thể ở trên thân cây đỉnh đầu cô lâu như vậy, mà một chút cảm giác cô cũng không có. Nếu không phải 2 tang thi kia ngẩng đầu nhìn người này thì cô đã bỏ lỡ. Hắn ở trên cây đã thấy được tình huống vừa mới xảy ra. Người này, không giữ được, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh tư khế xuất hiện, xin ký chủ chú ý, cửu thiên tuế đúng lúc nhắc nhở. Đây là đối tượng nhiệm vụ chi nhánh, cửu thiên tuế tỏ vẻ hoài nghi, đối tượng nhiệm vụ chi nhánh này cứ như đứa thiểu năng trí tuệ. Nhìn hắn như vậy, chỉ số thông minh giống như đứa trẻ vài tuổi. Muốn ký chủ công lược người này, sử dụng sức mạnh tình thương của mẹ à, ha. Khóe môi tư khế đột nhiên gợi lên ý cười, nguy hiểm mà quỷ mị giống như thay đổi thành người khác. Khí thế bước người, nguy hiểm hàn lệ, môi hắn khẽ mở, mang theo vài phần khinh miệt. Vậy mà bị một nữ nhân uy hiếp, cậu còn có thể ngu ngốc hơn nữa sao? Tô Mộc, cửu thiên tuế, nhưng mà... Giây tiếp theo ánh mắt tư khế đột nhiên thay đổi, lại khôi phục thanh triệt lúc trước, cắn môi giận dỗi nói, cô ấy là ân nhân cứu mạng của em, anh không được nói như vậy. Ngay sau đó, hắn lấy từ trong túi lấy ra một cặp kính nho nhã đeo vào, vươn tay đẩy đẩy mắt kính trên mũi mình, ánh sáng phản chiếu xuyên thấu qua mắt kính đến đôi mắt kia. Phảng phất lắng đọng lại vô số tri thức đại dương mênh mông. Tiểu thư, xin rời khẩu súng đi. Cô đã cứu chúng tôi. Cô có yêu cầu gì cứ nói ra. Lời nói ra khỏi miệng. Quy củ, ngăn nắp, tôi, chúng tôi. Tô Mộc nhìn người đàn ông trước mặt. Khí thế trên người trong thời gian ngắn đột nhiên chuyển biến thành 3 loại. Ký chủ, đây là thánh diễn sâu à? Cửu thiên tuế cảm khái, nó rốt cuộc biết vì sao nhiệm vụ công lược mà 200 tích phân. Bởi vì mẹ nó, một tư khế nhân cách phân liệt này, tương đương với 3 người. Ký chủ muốn công lược phải công lược tận 3 người. 200 tích phân, chậc chậc chậc, nhiệm vụ của định chế giả thật là hố hệ thống và ký chủ. Tư khế ngây thơ vô tri, chị gái xinh đẹp. Chị đã cứu em sẽ lấy thân báo đáp. Tư khế nguy hiểm hàn lệ, lấy thân báo đáp, sợ cô ta nhận không nổi. Tư khế tri thức uyên bác đẩy đẩy mắt kính, anh cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Cách chương